Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 696, chương 698, trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn. Một đường hướng về phía trước bầy khỉ. Không có đi đường ống dẫn bên cạnh trợn mắt hốc mồm nhân viên quản lý. Ngu xuẩn nhân loại, đến bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì đi. Dựa theo hoa nhài đại vương chỉ thị, bọn chúng muốn công chiếm cái này núi tối cao phong. Không sai, đó chính là Kim Đỉnh. Hoa nhài đại vương nói, trông coi đầu này trên đường nhỏ không có tiền đồ. Tựa như tên ăn mày đồng dạng, mọi người cao hứng bố thí một điểm, không cao hứng một cái đậu phộng cũng không cho. Đi đoạt còn muốn chịu nhân viên quản lý mắng, sống bị biệt khuất. Mà lại hiện tại đại đa số người đều là lái xe lên núi, hoặc là chính là ngồi xe cáp. Đi đường nhỏ leo núi đích xác rất ít người, cho nên quanh năm suốt tháng, căn bản nếu không tới mấy cái đồ vật, miễn cưỡng có thể hỗn cái ấm no. Bất quá hoa nhài đại vương anh minh tuyệt luân, liếc mắt một cái liền nhìn ra, mặc kệ là đi đường hay là ngồi xe, mọi người cuối cùng đều muốn đi Kim Đỉnh. Cho nên bọn chúng muốn chiếm lĩnh thông hướng Kim Đỉnh Yết Hầu cứ điểm. Dạng này mới có thể muốn tới càng nhiều đậu phộng. Không đúng, là càng nhiều sô-cô-la. Đây là hoa nhài đại vương mệnh lệnh. Hoa nhài đại vương đã đi đầu một bước, đi thu phục lôi động bãi bên kia hầu tử. Đến thời điểm bọn chúng đại quân, đem vượt qua 1.000 con hầu tử. Vừa nghĩ tới loại hình, mấy cái hầu vương ngẩng đầu ưỡn ngực, chân trần tấm dẫm đạp tại trên thềm đá rung động đùng đùng. Nhanh chân hướng về phía trước, bọn chúng sẽ tại hoa nhài đại vương lãnh đạo hạ, chưa từng có đoàn kết nhất trí, đoạt lại nguyên bản nên thuộc về bọn chúng địa bàn. Không sai, bọn chúng hiện tại thuộc về cùng một cái bộ lạc, hầu tử bộ lạc, cho nên, hết thảy cũng là vì bộ lạc. Tiến lên. Dạng này một chi hầu tử đại quân, để nguyên bản ngay tại trên núi du khách nhao nhao sợ hãi thán phục. Đây là tình huống như thế nào? Nga Mi mới ra tiết mục sao? Mọi người không hẹn mà cùng cho hầu tử đại quân nhường đường. Cũng đồng thời xuất ra điện thoại cùng máy ảnh. Tạch tạch tạch đập không ngừng. Mấy cái hầu vương trong lòng cười lạnh. Hiện tại các người thỏa thích đập đi. Cười đi. Đợi lát nữa để các ngươi khóc. Hoa nhài nhanh chóng thu phục lôi bãi động hầu tử, để bọn chúng cùng đại quân tụ hợp về sau. Khí thế dâng trào hướng Kim Đỉnh xuất phát. Chủ nhân không bồi nó chơi, vậy nó liền tự mình tìm một chút việc vui tốt. Nó phát hiện kỳ thật hầu tử cũng rất thú vị, hù dọa mấy lần liền trung thực, mà lại chấp hành năng lực rất mạnh. Bất quá chi này hầu tử đại quân còn giống như thiếu một chút cái gì, nhìn không đủ uy phong. Thế là nó kêu mười mấy con hầu tử cực nhanh chạy vào trong rừng cây, đối một chút tiểu bụi cây răng rắc rất nhanh bò lớn cây gậy liền bị nạo ra. Trừ mang khỉ nhỏ mẫu khỉ bên ngoài, khỉ tay một cây, dạng này tính là có chút khí thế. Chỉ là những này hầu tử cái mông quá khó nhìn, đỏ rực lộ ở bên ngoài, không có chút nào lịch sự. Đợi lát nữa để chính bọn chúng đoạt điểm y phục mặc lên đi. Núi này bên trên chính là điểm này không tốt, không có tiệm bán quần áo. Nếu có thể đem hầu tử đại quân quần áo cũng thống nhất một chút, như thế khí thế liền càng đầy. Hơn 1.000 con hầu tử rất nhanh liền chiếm lĩnh thông hướng Kim Đỉnh yếu đạo. Hai bên đường, một chút trưởng thành đánh hầu tử cầm gậy gỗ nắm tay. Mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên mỗi một cái trải qua du khách. Càng trước mặt địa phương, hoa nhài lại làm chút thân cây. Để hầu tử nhóm làm một đạo lâm thời đại môn, chung quanh trong rừng cây. Còn có một số hầu tử đang không ngừng tuần tra. Nếu ai muốn trộm chạy tới, bắt lấy liền trói lại thị chúng. Phàm là nghĩ từ nơi này người trong quá khứ, đều phải giao nạp phí qua đường. Đậu phộng hạch đào hạt dưa, quả táo chuối tiêu quả cam. tiểu hài ăn kẹo que, đại nhân ăn chân gà, còn có dù che mưa quần áo, đều muốn, đứng gác hầu tử cũng là mẹ sinh, dựa vào cái gì muốn gặp mưa chịu đông lạnh. Trọng yếu nhất, mỗi người đều phải nộp lên trên mấy khối sô-cô-la. Cái gì? Không có sô-cô-la. Không có sô-cô-la ngươi leo núi gì? Tuyệt đối không thể tiến. Hoặc là dẹp đường hồi phủ. Hoặc là liền đi dưới núi mua lại đi lên. Đặc biệt là trước kia những con khỉ kia nhân viên quản lý. Muốn cho gấp đôi. Bất quá hoa nhài đại vương nói. Đi vào thu phí. Ra không thu. Còn có hòa thượng. Nico cùng người già có thể miễn phí thông hành. Thoáng chốc hào hào một cái kim đỉnh. Liền bị những này hầu tử biến thành một cái thổ phỉ sơn trại. Bất quá các du khách lại đối với cái này cảm thấy hiếm lạ. Đồng thời khen không dứt miệng. Nga Mi lần này tiết mục làm cho thật đặc sắc. Vừa mới bắt đầu mọi người nhìn cầm gậy gỗ đứng tại ven đường hầu tử. Còn có chút lo lắng. Sợ hãi hầu tử đả thương người. Mà lại hơn 100 mét đường a. Cách mỗi xa 1 mét chính là một cái hầu tử. Trận thế này đi theo thấy hoàng đế không sai biệt lắm. Về sau có người lớn mật đi tới, phát hiện hai bên đường hầu tử cũng không đả thương người. Lập tức an tâm, đến sơn trại trước cổng chính, nhìn thấy kia đơn sơ cửa gỗ, mọi người lại là hiểu ý cười một tiếng. Mấy cái thoạt nhìn như là hầu vương đánh hầu tử, đang ngồi ở một thanh rất lớn che nắng dù hạ gặm hạt dưa. Cái con khỉ này khẳng định là xem tivi, cho liền cho đi. Dù sao đến nơi này chơi người, trên thân bao nhiêu mang theo ăn chút gì, bất quá cho ăn, vì cái gì còn không đã cho đi. Một con hầu tử cầm một cái sô-cô-la đóng gói, mặt không thay đổi ở trước mặt mọi người lung lay. Đây là muốn sô-cô-la sao? Cái con khỉ này hắc, còn thật biết ăn, nhưng là không có làm sao bây giờ. Khách sạn bên kia giống như có đi, dù sao cũng không xa. Nếu không trở về hỏi một chút, đại đa số người đều không có sô-cô-la, khách sạn cũng không có, mắt thấy càng ngày càng nhiều người bị ngăn ở bên ngoài. Tùy tùng hầu tử đi lên nhân viên quản lý cũng bắt đầu sốt ruột. Cái này cảnh khu lãnh đạo làm sao còn chưa tới, lại không tới này chút hầu tử thật muốn lật trời a. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Các nhân viên quản lý chính gấp thời điểm, một đám nhân khí thở hổn hển chạy tới, mọi người gặp một lần lãnh đạo tới, lập tức tìm đến chủ tâm cốt, vương chủ nhiệm a, ngươi nhìn những này hầu tử, tại cái này bày biện trận thế muốn phí qua đường đâu? Phí qua đường, vương chủ nhiệm nâng đỡ kiếng cận, đi vào hầu tử, giả mạo chế, phía trước, quan sát từ đằng xa một phen. Chủ nhiệm, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Có người nhỏ giọng hỏi. Tiếp tục như thế sợ là không ổn a. Cái này đều hơn mấy trăm người bị ngăn ở bên ngoài. Lập tức còn có càng nhiều người liền sẽ lên tới. Vương chủ nhiệm cười nhạt một tiếng. Đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội trời cho a. Lập tức gọi điện thoại. Để phía dưới bảo an nhân viên. Mặc trang bị bên trên tới. Vương chủ nhiệm. Là muốn xua đuổi những này hầu tử sao? Xua đuổi? Vương chủ nhiệm nhíu mày. Ngươi nói cái gì đó? Để người đi lên chỉ là phòng ngừa đột phát tình trạng. Mấy người thuộc hạ thầm nghĩ. Hiện tại còn không phải đột phát tình trạng sao? Chỉ cần hầu tử không thương tổn người. Liền mặc kệ. Bọn thuộc hạ hai mặt nhìn nhau. Mặc kệ. Mặc kệ kia các du khách làm sao đi kim đỉnh. Hiện tại cũng muốn thật nhiều la hét muốn trả vé. Hầu tử không phải muốn sô-cô-la sao? Vương chủ nhiệm nói, vậy liền làm điểm sô-cô-la đi lên. Phàm là người trong quá khứ phát 2 khối. Cái này chẳng phải giải quyết. Đúng nga, vẫn là chủ nhiệm anh minh. Chúng ta làm sao không nghĩ tới? Ngươi không nghĩ tới là bình thường. Ngươi cũng không phải chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm nâng đỡ kính mắt. Tiếp tục nói ra, ngoài ra để cho người của tuyên truyền bộ lên cho ta đến. việc này nhất định phải thật to tuyên truyền. Liền nói cảnh khu cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đây đều là hầu tử nhóm tự phát hành vi. Chủ nhiệm, tốt như vậy không tốt. Có người hỏi, có cái gì không tốt? Vương chủ nhiệm nói, đây chính là ngàn năm không gặp, vạn năm khó gặp kỳ quan. Người nói mọi người nếu là biết, sẽ có bao nhiêu ít người lập tức chạy đến xem. Vậy sau này đâu? Về sau, Vương chủ nhiệm lắc đầu. Đối thuộc Hạ Trí Tuệ cảm thấy sầu lo a. Người cảm thấy những này hầu tử có thể kiên trì bao lâu? Đùa giỡn chơi mà thôi. Nếu như bọn chúng có thể một mực kiên trì, vậy ta mới muốn cảm ơn trời đất đâu. Đúng đúng, không hổ là chủ nhiệm, chính là nhìn xa trông rộng. Đúng rồi, lấy thêm điểm dù che mưa đi lên. Mỗi cái hầu tử đều cho một cái. Chủ nhiệm nói, những này hầu tử là quốc bảo a, không thể làm hư. Các người cũng nghe được chủ nhiệm lời nói, tranh thủ thời gian chia ra làm việc. Ngoặc kép, một trận mông ngựa về sau, mấy công việc nhân viên cực nhanh xuống núi làm việc, đồng thời an ủi tại nơi này chờ du khách. Mọi người đừng hoảng hốt, sô-cô-la lập tức tới ngay. Cùng lúc đó, toàn bộ mạng lưới đều tại điên truyền chuyện này. Nga mi hầu tử tạo phản á, tay cầm vũ khí, công chiếm Kim Đỉnh, chiếm núi làm vua. Có phải thật vậy hay không a? Sẽ không phải là vì hấp dẫn du khách, cố ý huấn luyện thành như vậy a? Ai đi huấn luyện hơn 1,000 con hầu tử? Đây chính là hiếm lạ sự tình. Có hay không nhân tổ đội đi vây xem? Ngoặc kép, dân mạng nhiệt nghị, lần nữa đem sự kiện lần này đẩy lên nóng lục soát. Còn chưa tới buổi chiều, toàn thế giới đều cơ hồ biết. Từng cái video tải trên mạng điên cuồng lưu truyền. Cái này thời điểm hầu tử nhóm lại có một số khác biệt. Phàm là đứng gác hầu tử đều mặc các loại loạn thất bát tao quần áo, áo jacket, áo ngắn tay thương cảm, áo len, còn có mấy cái mang theo mũ lưỡi chai. Phàm là có thể hướng trên thân bộ đều có. Bọn chúng sau lưng đều trồng vào một cây cọc gỗ, phía trên cột một thanh dù che mưa, vì chúng nó che gió che mưa. Đây là cảnh khu làm, đem những này bảo bối hầu tử làm hư không thể được. Một chút chuyên gia biểu thị, những này hầu tử có thể là lâu dài cùng nhân loại liên hệ. Học xong một chút nhân loại tri thức, thậm chí có chút chuyên gia còn đưa ra quan điểm, cho rằng nhân loại nhưng thật ra là hầu tử tiến hóa mà đến. Trên mạng làm cho xôn xao, các đại truyền hình cũng là trọng điểm đưa tin. Nga mi hầu tử, lần nữa tại đại hạ phong quang một thanh, hàng ngàn hàng vạn người hướng bên này chạy đến, hy vọng có thể tận mắt nhìn cái này kỳ quan. Các ngươi nói những này hầu tử đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Thịnh một đám người lên núi tương đối sớm, tránh thoát hầu tử tiền mãi lộ, nhưng việc này thực sự hiếm lạ, cho nên liền lưu xuống tới vây xem đến bây giờ. Ai biết a? Có thể là có hầu tử xuống núi. Có người nói, nhìn thấy dưới núi thu phí, bọn chúng cũng đi theo học đi. Có khả năng này, Lâm Linh cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá nàng trong lòng nhất rõ ràng, mới không phải cái gì hầu tử xuống núi đâu. Nàng biết, tuyệt đối là kia người làm. Tuyệt đối, chỉ có kia người, mới có thể đồng thời chỉ huy nhiều như vậy hầu tử. Làm ra loại này để người không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ là hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Lâm Linh không biết, nhưng nàng cảm thấy khẳng định có một cái lý do. Chẳng lẽ là nghĩ hô hào xã hội đối nơi này hầu tử cùng động vật hoang dã tiến hành bảo hộ, để bọn chúng chân chính trở về tự nhiên. Quả nhiên là một cái có ái tâm người a. Trong lúc nhất thời, buổi sáng bộ kia đồ họa bên trong bóng lưng, tại trong đầu của nàng lại rõ ràng mấy phần. Hoa nhài trong rừng cây vì chính mình dựng cái lều, lệch ra nằm tại mấy cây đầu gỗ ngồi trên giường gỗ. Cắm sạc dự phòng máy tính bảng bên trong lấy tiết tấu mãnh liệt âm nhạc. Trước giường thì là mười mấy túi các loại hoa quả. hoa quả khô, còn có mấy túi sô-cô-la. Đây đều là hầu tử đại quân hôm nay tịch thu được chiến lợi phẩm. Mấy cái hầu vương lúc này đàng hoàng ngồi xổm ở một bên, chờ nó mới mệnh lệnh. Cho đến bây giờ, hầu vương là thật tâm thực lòng phục, lúc này mới đi theo hoa nhài đại vương lăn lộn một ngày. Tịch thu được đồ ăn là bình thường gấp 10 còn nhiều hơn a. Hỗn bầy bên trong mặc kệ đại lớn nhỏ tiểu, già trẻ lớn bé đều có thể ăn đến rất no, còn không cần nhìn nhân viên quản lý sắc mặt, sảng khoái hơn. Trước kia khỉ sinh quả thực chính là uổng phí. Hoa nhài lột một viên sô-cô-la ném vào miệng bên trong, lười biếng quơ quơ móng vuốt. Các ngươi lui ra đi, bản vương muốn nghỉ ngơi. Hầu vương nhóm đi về sau, hoa nhài buồn bực ngán ngẩm đánh một cái ngáp. Kế hoạch hôm nay rất dễ dàng liền thành công, lấy về phần để nó một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Những cái kia nhân loại cũng thật sự là, liền không thể nho nhỏ phản kháng một chút. Từng cái thế mà đàng hoàng cho tiền mãi lộ, sô-cô-la đều là cả xe đi lên vận chuyển, một điểm ý tứ đều không có. Nó vẫy vẫy đuôi, trong lòng suy nghĩ, ngày mai muốn hay không thật đi đem kim đỉnh chiếm lĩnh đâu. Cái kia Bồ Tát pho tượng nhìn rất không tệ a. Bản đại vương muốn hay không cũng làm cái pho tượng đặt ở nơi đó cung cấp người chiêm ngưỡng. Không được, như thế cũng quá cao điệu, sẽ bị chủ nhân đánh chết. Vẫn là thành thành thật thật trốn ở nơi này ăn sô-cô-la tốt. Trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.